Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Hai Chỉ Hầu Tử, Hoa Quả Sơn, hoặc có lẽ là Đông Hải, bởi vì trên Đông Hải đã không Hoa Quả Sơn, Hầu Tử lại trở về chỗ đó. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, Hầu Tử nói. Ngao Thủy Lam lẳng lặng nhìn Hầu Tử. Ta đang chờ ngươi trở về. Hầu Tử cau mày một cái. Ta nói. Đều không phải hắn. Ngao Thủy Lam y nguyên chỉ là lẳng lặng nhìn Hầu Tử. Ngươi không phải hắn. Vậy ngươi là ai? Hầu Tử không lời chống đỡ. Rất lâu, hắn không có tiếp tục cùng Ngao Thủy Lam nói xong, mà là xoay người, đi tới nguyên lai Hoa Quả Sơn tại địa phương. Ngao Thủy Lam lẳng lặng theo ở phía sau. Hạo Thiên chết rất lâu, Hầu Tử nói. Không biết là đang cùng Ngao Thủy Lam nói, vẫn còn là cùng ai nói. Ngao Thủy Lam gật đầu. Ta bây giờ còn muốn đi giết một người. Hầu Tử lại nói. Nghe Hầu Tử ngữ khí, Ngao Thủy Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu, mặt hoảng loạn nhìn về phía Hầu Tử. Nhưng mà Hầu Tử chỉ là nói. Trước đây ta cũng đã nói, nếu như hắn từ nơi đó đi ra, ta sẽ đích thân giết hắn. Vì sao? Ngao Thủy Lam thanh âm vẫn là bình tĩnh như vậy, ôn hòa, chỉ là Hầu Tử cũng là có thể nghe được dấu ở bình tĩnh dưới run. Ngươi và hắn, có gì khác biệt sao? Hầu Tử xoay người, nhìn Ngao Thủy Lam, nhếch miệng cười, ngươi không hiểu. Nói xong, Hầu Tử không có nửa phần chần chờ. Ương ngạnh thân ảnh phóng lên cao, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Ngao Thủy Lam ngây tại chỗ. Trước đây, nàng đi tới Hoa Quả Sơn, khuyên hắn không muốn làm cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Hắn là như vậy nói như vậy. Ngươi không hiểu. Ngao Thủy Lam cười, im lặng cười, một hàng thanh lệ, im lặng lưu lạc. Đúng vậy, ta không hiểu, nhưng ngươi, làm sao từng hiểu qua Thủy Lam đây? Khẽ than thở một tiếng, làm Hạo Thiên ngã xuống, cũng không phải là làm bộ làm tịch, hắn chỉ là cảm khái chúng sinh nhỏ bé, tu tiên cầu đạo kiểm chứng trường sinh, chúng sinh khổ sở truy tầm đây hết thảy. Nhưng mà, mặc dù đạt đến Hạo Thiên loại trình độ này, kết quả là, cũng có khả năng trong nháy hết thảy đều là thành không. Mà phóng nhãn thế gian, có thể vượt qua Hạo Thiên tầng thứ này tồn tại, lại có thể có mấy cái đây? Vả lại, mặc dù cấp độ cao hơn Hạo Thiên, như vậy thì nhất định có thể vô tư sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, bất kể như thế nào, vì tương lai mưu đồ, thiên đình là không có khả năng nắm giữ ở vô cùng có khả năng đứng tại thiên đạo một phương Hạo Thiên trong tay. Giao Trì tiên cảnh, Giao Trì lẳng lặng mà ngồi ở trong cung. Không phải nàng không muốn ra ngoài giúp Hạo Thiên, chỉ là nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhất đạo thần thức đã chuẩn xác khóa chặt bản thân. Một khi tự mình ra tay, đạo kia thần thức chủ nhân nhất định sẽ ngăn lại chính mình. Nhẹ nhàng thở dài, Giao Trì trầm mặc rất lâu, cuối cùng biến mất ở trong đại điện. Bế Tử Quan, Cầu Trần Đế Cung, nhìn kính tượng trong tình cảnh, Lục Áp thật lâu không nói. Nguyên lai, bản thân làm Bắc Câu Lô Châu chiến cuộc làm nhiều như vậy. Thế nhưng, thật đây chẳng qua là không liên quan đại cục việc nhỏ sao? Tự diễu cười cười, Lục Áp ra lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân rút về Bắc Câu Lô Châu. Yêu Sư Cung, Côn Bằng một thân một mình đánh cờ. Rất lâu, sau cùng nhất tử hạ xuống, Côn Bằng lắc đầu than nhẹ, thật đúng là hậu sinh khảo úy a. Hạo Thiên có nghĩ qua bản thân một ngày kia sẽ vẫn lạc vấn đề. Hắn thậm chí có giả tưởng qua tại sao mình lại ngã xuống. Đó nhất định là cái bi kịch cố sự. Tam giới chi chủ làm thụ lập thiên đình tại tam giới quyền uy. Khổ sở bôn ba, lại bị thánh nhân tính toán. Thân hãm đại kiếp nạn không thoát thân được. Cuối cùng bỏ mình, hoặc giả, mắt thấy tam giới chi chủ tại tam giới từng bước tạo từ bản thân uy danh. Thánh nhân không cam lòng địa vị mình bị dao động, vì vậy hung hãn xuất thủ. Đương nhiên, những thứ này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. hắn cũng không cảm thấy thật có thánh nhân sẽ tỏa ra đắc tội Hồng Quân nguy hiểm ra tay với hắn. Mà thánh nhân không ra, ai có thể chân chính uy hiếp được hắn. Vì vậy, Hạo Thiên càng sẽ không nghĩ tới bản thân một ngày kia sẽ vẫn lạc tại một hầu yêu trong tay. Chỉ là, không biết tại sao, Hạo Thiên nghĩ tới nếu như một ngày kia bản thân mặt sắp tử vong lúc sẽ là như thế nào tâm tình. Tức giận, sợ hãi, kinh hoàng, hắn nghĩ tới rất nhiều loại. Thế nhưng, làm giờ khắc này thật đã tới thời điểm, Hạo Thiên cũng là cảm giác được trước đó chưa từng có bình tĩnh. Ngôi sao cự kiếm đâm thủng cự viên ngực, cự viên trong tay Kim Cô Bổng cũng đánh xuyên tinh thần lực tạo thành cự nhân. Đâm thủng ngực mà qua, cự viên sắc mặt dữ tợn, Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh, tinh quang một chút tản mát, vô tận tinh không tại một chút tiêu tán. Bao quanh Hạo Thiên ngôi sao cự nhân biến mất, vô tận tinh không không gặp, hầu tử cũng thay đổi hồi nguyên lai hình dạng. Hai người thân ảnh lại xuất hiện tại Lăng Tiêu Điện trước trên đất trống. Hạo Thiên kiếm đâm tại hầu tử trước ngực. Hầu tử Kim Cô Bổng cũng xuyên thấu Hạo Thiên lồng ngực. Hai người duy trì cái tư thế này không hề động. Thắng bại đã phân. Sau đó, hầu tử chứng kiến. Hạo Thiên cười. Người rất tốt. Hạo Thiên nói. Hầu tử nhíu mày. Hắn không biết Hạo Thiên muốn làm trò gì. Bởi vì, theo Hạo Thiên trong những lời này, hắn cũng không nghe thấy mảy may trào phúng ý tứ, có chỉ là vẻ thư thái. Sau đó, hắn chứng kiến Hạo Thiên lại lắc đầu. Thế nhưng còn chưa đủ tốt. Ngươi tuy là đi so với ta xa, thế nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Phía trước, đường còn dài. Lần này, Hạo Thiên không có tự xưng trẫm. Hầu tử chau mày, cuối cùng thử nha. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Hạo Thiên tằng hắng một cái, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ bọt máu. Di ngôn sao? Coi là vậy đi. Vậy, ngươi có hứng thú hay không? Nghe ta đem di ngôn nói xong đâu. Hầu tử xem Hạo Thiên một cái, cuối cùng vẫn là không có nói. Thấy thế, Hạo Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lại tằng hắng một cái, mới nói, đầu khỉ, ngươi cảm thấy làm thiên đế, phong quang sao? Cái gì làm thiên đế? Đây chính là trên danh nghĩa tam giới chi chủ, sáu đạo chí tôn, tam giới lục đạo, duy ngã độc tôn, địa phương làm thiên đế. Thế nhưng, ngươi cảm thấy, trẫm là thế này phải không? Hầu tử không biết Hạo Thiên muốn nói điều gì. Thế nhưng, cho dù hắn không thế nào quan tâm tam giới này sự tình, thế nhưng có một chút hắn cũng là rất rõ ràng. Tam giới lục đạo, duy ngã độc tôn. A hát, trước mắt Hạo Thiên, không có một chút có thể xưng là khác nói. Liền hầu tử biết, nhân tộc, Phật môn, hai đại yêu quốc, người Hạo Thiên có thể khiến cho thần phục. Nhìn hầu tử biểu tình, Hạo Thiên cười, cho nên nói a hát, ta đầy cái thiên đế, từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là khôi lỗi đây. Chớ nói thống ngự tam giới, coi như là tại thiên đình, ta mệnh lệnh ra đầu Ngưu cung cũng chẳng là cái thá gì. Tuy là ta trên danh nghĩa chính là tam giới chi chủ, thế nhưng, thì có ích lợi gì đây? Chỉ là, ta, như thế nào cam tâm chỉ làm một con rối đây? Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghĩ cách làm cải biến đây hết thảy. Ta biết cái này rất khó. Ta cũng biết trên con đường này sẽ có rất nhiều trở lực. Rất nhiều hồng hoang đại năng. Thậm chí thánh nhân đều có thể trở thành ta địch nhân dù sao. Nếu là ta cái này tam giới chi chủ tên xứng thật, dồn thánh nhân ở chỗ nào? Thế nhưng, vô luận phía trước có bao tuổi rồi trở lực, mấy năm nay ta chưa từng có buông tha cho cái ý nghĩ này. Ta là thiên đế, chỉ là, hôm nay quay đầu, vốn tưởng rằng mấy năm nay ta đã làm nhiều, nhưng là lại đột nhiên phát giác. Thật, cái này cùng trước đây có cái gì khác biệt đâu. Tuy là thiên đình thực lực xác định muốn so với lúc trước cường thịnh nhiều. Thế nhưng, đây hết thảy, có hữu dụng sao? Kết quả là, ta y nguyên chỉ là một khôi lỗi. Một cái tên là tam giới chi chủ khôi lỗi. Nguyên lai, nhiều năm như vậy, ta thật chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Hầu tử trầm mặc nửa ngày, nói, Người nói với ta những thứ này có hữu dụng sao? Hạo Thiên tằng hắng một cái. Khóe miệng chảy xuống huyết dịch càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a, không có tác dụng gì. Bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi có thể hãy nghe ta nói hết những thứ này. Chỉ là, ngươi biết không, ngươi cũng chỉ là một khôi lỗi. Phật môn khôi lỗi. Hầu tử thần sắc trên mặt không có biến hóa. Ta chính là ta. Hạo Thiên cười. Đúng vậy a, điểm này, ngươi làm so với ta tốt. Ít nhất, trẫm mặc dù không muốn làm khôi lỗi, nhưng là xa xa không có ngươi làm tốt như vậy. Thế nhưng, ta mới vừa nói, ngươi tuy là làm so với ta tốt, thế nhưng còn chưa đủ được. Phía trước, đường còn dài, ít nhất, lấy ngươi thực lực bây giờ, nghĩ phải hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai vận mệnh, còn chưa đủ. Hầu tử nhếch miệng lên một châm chọc nụ cười, cũng không phải nhằm vào Hạo Thiên. Ta cũng không phải là tên phế vật kia. Thật sao? Hạo Thiên nhẹ khẽ cười. Hầu tử nhíu mày. Hạo Thiên cười. Không biết tại sao, làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi còn có di ngôn sao? Hầu tử nói. Hạo Thiên hít sâu một hơi. Vận khởi pháp lực. Uy nghiêm thanh âm ở trên trời vang lên. Tư hữu linh minh thạch hầu tôn ngộ không? Phải linh khí của thiên địa. Sống ở Hoa Quả Sơn. Thân có di sơn đảo hải chi năng, lòng có sớm nắng chiều mưa ý chí, chậm xem già dạn, đặc biệt phong làm tề thiên đại thánh. Khâm thử, Hạo Thiên thanh âm ở trong thiên địa vang lên, mang theo hắn sau cùng toàn bộ pháp lực thanh âm vang vọng thiên đình. Truyền khắp tam giới, Tây Ngưu Hạ Châu, đang ở Tây Hành hầu tử bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, Huyền Trang nhìn một chút hầu tử, nói. Đại thánh gia, làm sao? Rất lâu, hầu tử lắc đầu, không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Lăng Tiêu Điện trước, hầu tử nheo mắt lại, người muốn làm gì? Sau cùng pháp lực hao hết, Hạo Thiên tinh thần thoáng cái uể oải quá nhiều, bất quá vẫn như cũ là cười. Không muốn làm à, hoặc có lẽ là, ta bộ dáng bây giờ, còn có thể làm gì? Ta chẳng qua là cảm thấy... Hiện tại ngươi, đủ để xứng đôi tiếng xưng hô này. Trước đây, Lăng Tiêu Điện trong, cái kia tề thiên đại thánh, chẳng qua là ta cùng Phật môn ước định một bộ phận. Mà bây giờ, đây là tự ta ý tứ. Nói xong, không đợi hầu tử nói cái gì nữa. Hạo Thiên liền tiếp tục nói. Được, lao thao lâu như vậy, ta cũng nên ra đi. Đúng, các ngươi, truyền trẫm mệnh lệnh. Chậm sau khi chết, thiên đình, liền rớt đi, Hạo Thiên quay đầu, hướng về phía cách đó không xa Lăng Tiêu Điện trong gác thiên binh nói. Sau đó, Hạo Thiên lại đưa ánh mắt nhìn về phía hầu tử, đầu khỉ, hy vọng ngươi có thể thẳng đi tiếp như vậy, ta sẽ nhìn ngươi, khẽ cười nói xong câu đó. Hạo Thiên thân hình từ từ biến phải hư ảo, hầu tử có thể cảm giác được, Hạo Thiên khí tức tại một chút biến yếu. Cuối cùng, biến mất, mà theo Hạo Thiên biến mất, một khối sáng ngời tản ra ôn hòa quang mang đồ đạc xuất hiện tại trước mặt con khỉ. Bất quá, không đợi hầu tử thấy rõ ràng đó là cái gì, món đồ kia liền đột nhiên về phía trước khẽ động, cư nhiên trực tiếp chui vào hầu tử trong tay kim cô bổng trong. Cùng lúc đó, hầu tử cảm thấy, trong tay mình kim cô bổng dường như biến phải không giống nhau. Đang ở hầu tử nghi hoặc thời điểm, Hạo Thiên thanh âm đột nhiên tại hầu tử trong đầu vang lên. Đầu khỉ, ngươi nghe được, đại khái là ta lưu lại nơi này thế gian sau cùng nhất đoạn văn. Mới đó là ta bản thể, một khối hỗn độn linh ngọc, trong tay ngươi gậy, thật chỉ là hư ảnh chứ. Chớ chối, những vật này ta vẫn sẽ không nhìn lầm, chân chính như ý kim cô bổng, hẳn là tại một cái khác hầu tử chỗ ấy chứ. Tuy là, cho dù là như vậy, trong trời đất này có thể làm đối thủ của ngươi người y nguyên không nhiều lắm. Thế nhưng, người trung quy vẫn là cần nhất kiện vũ khí. Hỗn độn linh ngọc, chính là thiên hạ tốt nhất luyện khí linh tài một trong. Có lẽ, phóng nhãn hồng hoang cũng chỉ có ta đây sao một khối. Khác nói, nó hóa thành vũ khí tuyệt đối sẽ không so với kia như ý kim cô bổng kém. Ta nói rồi. Ta sẽ nhìn ngươi, đương nhiên, ta còn có một chút linh bảo,